Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 200, ném. Ném đi, là thư hương môn đệ minh chủ tăng thêm. Nhất là tuần tự đi tám đạo cột sáng rơi chỗ. Từ đầu đến cuối tìm không thấy Tả Tiểu Đa. Quanh quẩn tại Lệ Trường Thiên bốn bề khí áp càng ngày càng thấp. Trúc Mang Đại Vu cảm thấy cũng chính là càng phát cảm thấy không ổn. Thế nhưng là lâu dài lưng đeo tâm tình tiêu cực hắn. Là thật không đáng kể. Một đường đuổi tới nơi này. Thật vất vả khoảng cách Băng Minh Đại Vu tương đối gần. Nhanh lên đem con hàng này kêu lên để hắn đi cùng lấy. Chính mình thì tại trên đỉnh núi Lão Ngưu một dạng từng ngụm thở hổn hển. Chỉ cảm thấy một trái tim sắp từ trong cổ họng đụng tới. Toàn thân huyết mạch đều muốn bạo tạc đồng dạng. Chỉ thiếu một chút xíu. Chấm ngoặc kép, Trúc Mang Đại Vu rất là có chút may mắn. Chỉ thiếu một chút xíu ta liền thành trong lịch sử vị thứ nhất sống sờ sờ đi đường mệt chết một. Đời Đại Vu, cái này thành tựu, cái này thành tựu. Chấm ngoặc kép, cái này Lệ Trường Thiên là thật điên rồi. Chấm ngoặc kép, chỉ mong Băng Minh đi. Có thể khuyên nhủ, chỉ mong, ai cũng không có chuyện. Đừng coi là thật vẫn lạc tại trang tử này. Chấm ngoặc kép, Trúc Mang Đại Vu gian nan thở dốc. Cố gắng điều tức khôi phục. Một thanh hướng trong miệng nhét đan dược. Thương hại hắn đoạn đường này. Thời khắc tinh thần khẩn trương. Ngay cả ăn đan dược khe hở đều không có. Đây không phải khoa trương, là thật không có, bởi vì, chính xác muốn ăn đan dược, khó tránh khỏi muốn thoáng chậm lại một chút tốc độ, chỉ khi nào giảm tốc độ, một khi phân tâm, có lẽ liền không canh chừng được hai người, có lẽ ngay tại cái kia trong nháy mắt, Lệ Trường Thiên tự bạo đây. Đối mặt tình huống như vậy, ngay tại loại kia phía trước hai cái từ đầu đến cuối liều mạng đi đường tình huống dưới. Trúc Mang Đại Vu nào dám ngừng. Thật thật ngay cả hoãn một chút đều không làm không đến. Như là nghỉ ngơi một lát. Trước sau cũng liền mấy hơi thở khe hở. Trúc Mang Đại Vu cảm giác mình có vẻ như khôi phục một chút khí lực. Lại lần nữa xé rách không gian. Đuổi theo. Ta phải lại tìm cá nhân. Băng Minh tâm địa không xấu. Nhưng hắn cái miệng đó. Coi như người tốt cũng có thể bị hắn tức chết. Chứ đừng nói là hiện tại, chỉ sợ một lời không hợp Lệ Trường Thiên liền có thể bỏ vô độc. Quay đầu cùng Băng Minh liều mạng, chấm ngoặc kép, nói không chừng Lệ Trường Thiên lúc đầu không muốn tự bạo. Lại ngược lại bị Băng Minh cái miệng này khí tự bạo. Chấm ngoặc kép, tình huống hiện tại cùng trước đó cũng không có gì khác biệt. Băng Minh cũng không thể nhịn chống nổi Lệ Trường Thiên tự bạo. Làm theo khó thoát khỏi cái chết. Nếu là vì cứu vô độc, mà dựng vào Băng Minh, đồng dạng hay là lão tử nôi, hơn nữa còn là đời này cũng đừng nghĩ tháo xuống nổi lớn. Bởi vì Băng Minh là ta kinh hồn đại pháp kêu đi ra, càng thêm khó từ tội lỗi, lấy cái chết tạ tội đều không được. Trúc Mang Đại Vu cảm thấy tràn đầy bất đắc dĩ, đừng nói đằng sau lấy cái chết tạ tội, hắn hiện tại cũng có chút muốn chết, đến địa bàn của ai không được. Tại sao phải đến Băng Minh nơi này đến? Tùy tiện cái nào, đều so Băng Minh càng có hơn điều tiết tình thế năng lực còn có EQ a. Duy chỉ có con hàng này không có. Còn có chính mình, vì cái gì liền không thể lại nỗ lực trèo chống một chút? Làm sao lại não rút đem Băng Minh tiểu tử kia kêu lên? Trúc Mang Đại Vu kéo lấy thân thể, xem xét khoảng cách Đan Không Đại Vu cũng không quá xa. Tâm tư đem định đi Đan Không bên kia, vẫn là mệt mỏi muốn mạng, mệt mỏi muốn chết, nhanh lên đem Đan Không làm đi ra, để cho ta có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Không nói Trúc Mang Đại Vu đi tìm Đan Không, một bên khác Băng Minh Đại Vu một đường phi nhanh điên cuồng đuổi theo. Dọc theo trước mặt tinh thần ba động, cơ hồ đem hai cái chân chạy đoạn, thế nhưng là vòng vo hai phương hướng, sửng sốt không thấy được người. Hai người này không phải điên rồi đi. Chấm ngoặc kép, Băng Minh Đại Vu rơi vào đường cùng. Bất đắc dĩ bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể mình tổ vu khí huyết. Lấy tăng gấp bội tốc độ điên cuồng đuổi theo. Thành công tình trạng lên Trúc Mang Đại Vu theo gót. Bởi vì, không dạng này, căn bản là đuổi không kịp. Trước mặt hai người này sở dĩ nhanh như vậy, khẳng định là có đại sự xảy ra. Trễ một bước, liền có thể âm dương lưỡng cách. Băng Minh Đại Vu chẳng những giống nhau Trúc Mang Đại Vu đồng dạng liên tưởng. Thậm chí so Trúc Mang nghĩ đến còn muốn phức tạp, còn muốn đáng sợ. Vậy mà đem Trúc Mang đều mệt mỏi thành cái kia đức hạnh. Có trời mới biết phía trước cái kia hai đánh thành dạng gì. Mặc dù không có cảm ứng được rất mãnh liệt ba động trùng kích. Vậy liền nhất định là hai người lấy cực đoan nhất ẩn sâu nhất quyền đến thịt phương thức đối. Hám, có lẽ này sẽ đầu óc đều đã đánh tới. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết là Vô Độc đầu óc hay là Lệ Trường Thiên đầu óc. Chấm ngoặc kép, lại đuổi không kịp, không lấy công phu quyền cước tăng trưởng Vô Độc khẳng định đến bị đánh thành người khô. Bọn hắn từng cái thường ngày không chào đón ta, nhưng hứa bọn hắn bất nhân. Ta không thể bất nghĩa, không có khả năng thấy chết không cứu, nhất định phải vượt qua, nhất định phải vượt qua a. Chấm ngoặc kép, Băng Minh Đại Vu lòng như lửa đốt, chỉ thấy lợi trước mắt thiêu đốt khí huyết, liều mạng điên cuồng đuổi theo, hơn nữa còn cảm giác mình rất cao đại thượng, rất đầy nghĩa khí, trong lúc nhất thời bởi vì mình mang lên đạo đức quang hoàn, cảm thấy các huynh đệ mỗi ngày đánh ta. Canh giữ cửa ngõ khóa thời điểm hay là ta nhất liều mạng. Ta đã là đạo đức mẫu mực. Về sau cũng không thể lại đánh ta đi. Nói không chừng gặp ta đều sẽ khích lệ. Rốt cục, thấy được phía trước bóng lưng của hai người. Lệ Trường Thiên ở phía trước phi nước đại. Một ngựa đi đầu, Vô Độc ở phía sau chăm chú theo đuôi. Như bóng với hình, giữ khoảng cách nhất định. Hắn đương nhiên không dám không đi theo. Lệ Trường Thiên đẳng cấp này đếm được cường giả, một khi thoát khỏi đại vu cường giả cản trở, nếu là hạ xuống trong nội bộ Vu Minh thành thị nổi điên đứng lên. Đất chết vạn dặm bất quá chờ nhàn sự, vu tộc máu tươi, không chừng liền phải chảy trưởng thành sông. Cường giả như vậy, nhất định phải có người ngăn được, mà bây giờ có thể cùng lên, chỉ có chính mình, chớ nói chi là, khiến cho đến việc này mất khống chế kẻ đầu têu. Mẹ nhà hắn cũng là chính mình. Vô Độc Đại Vu trong lòng mình này sẽ cũng sớm đã gọi là khổ liên thiên. Ta còn tưởng rằng lần này rốt cục đến phiên ta ra mặt. Chủ trì đại sự, mẹ nó ra mặt là ra mặt. Nhưng là lão tử ra mặt là đến làm gì rồi? Không phải chủ trì đại sự, mà là làm ra đại sự. Lão tử chẳng lẽ ra mặt liền vì vây quanh Vu Minh Đại Lục vừa đi vừa về xoay vòng quanh a? Đã dùng hết sức lực bù sữa mẹ, dùng liều mạng tốc độ, một chuyến điên cuồng chạy trốn. Đây là làm gì? Thật sự là ngày a. Hắn mệt mỏi, trước mặt Lệ Trường Thiên nhưng lại làm sao không mệt, nhưng Lệ Trường Thiên lại mệt mỏi. Đó cũng là không dám ngừng nghỉ. Ngoại tôn a, người đi nơi nào? Mấy ngày nay, chạy nhiều như vậy cái địa phương, làm sao lại là không nhìn thấy bóng người đâu? Giờ này khắc này, Lệ Trường Thiên cho dù là đem chính mình chạy chết ở trên đường, cũng không có khả năng ngừng, nhất định phải đạt được tương quan tà tiểu đa hoàn toàn chính xác đập xuống rơi. Mới tính xong việc, mới có thể tạm thời có một kết thúc, mà liền xem như lại như thế nào vất vả, lại cực hạn mệt mỏi xông tới. Hai người cũng chưa từng ngừng nghỉ, nhưng tốc độ của hai người, cuối cùng khó tránh khỏi càng ngày càng chậm đứng lên. Đây cũng là bị Băng Minh Đại Vu dần dần đuổi kịp căn bản nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, đây cũng chính là Băng Minh Đại Vu loại cấp bậc này có thể đuổi tới. Cao thủ còn lại cường giả vẫn như cũ là trông chừng không kịp. Bọn hắn cái gọi là càng ngày càng chậm tốc độ, vẻn vẹn tại đối với bọn hắn đồng cấp tu giả mà nói. Dư tử tầm thường, vẫn không đủ luận. Lúc này, phía trước rõ ràng là một mảnh đen nghịt rừng cây. Băng Minh Đại Vu toàn thân tràn đầy lấy vô địch băng xương khí đông. Từ phía sau nhanh như điện chớp đuổi đi theo. Này, trước mặt, ta cho ngươi biết hai. Dừng lại cho ta, nếu không ta Băng Minh. Chấm ngoặc kép, Vô Độc Đại Vu nghe chút Băng Minh Đại Vu đuổi theo tới. Lập tức thở dài một hơi. Không nói hai lời trực tiếp giữa không trung ngừng lại. Kém chút liền té xuống. Một bàn tay trước chỉ. Đuổi. Đuổi kịp hắn, tuyệt đối đừng. chấm ngoặc kép. Băng Minh Đại Vu giật nảy mình, nói, đến cùng thì sao? Hai người các ngươi làm sao cùng ngu xuẩn giống như thế chạy? Cũng không đánh trận chính là chạy. Cái kia có cái dám dùng. Vô Độc Đại Vu nghe vậy giận dữ. Đứt quãng nói, thả, đánh dám, mau đuổi theo. Lão già này ngoại tôn con mất đi. Lúc này sắp điên rồi. Chấm ngoặc kép, Băng Minh Đại Vu ngẩn người. Hắn ngoại tôn ném đi. Hắn ngoại tôn không phải liền là Tả Trường Trường nhi tử a? Ném đi liền ném đi chứ sao? Cái này có cái gì? Lại nói, cũng không phải chúng ta mất. Chấm ngoặc kép, ném đi, chính là ném đi. Người bớt nói nhảm. Chấm ngoặc kép, Vô Độc Đại Vu thở không ra hơi. Nhanh lên đuổi theo. Lão già này, mắt thấy muốn nổi điên. Chấm ngoặc kép, lời nói này nhanh lên không sao. Băng Minh Đại Vu trong đầu đã bắt đầu không ngừng mà xoay quanh. Tả Trường Trường nhi tử, Lệ Trường Thiên ngoại tôn, ném đi, mẹ nó thế mà còn phải chúng ta hỗ trợ tìm kiếm. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? A, cái này không đúng lắm. Tả Trường Trường nhi tử há không chính là ngọa tào? Băng Minh Đại Vu trong lúc bất chợt quát to một tiếng. Ta thao, Vô Độc Đại Vu, ngoặc kép chấm hỏi. Băng Minh Đại Vu đã ở trên không nhảy dựng lên, hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt. Ta đi hắn cái mông già. Tiểu tử kia, đâu, ném à nha. Siêu, Vô Độc Đại Vu còn không có rơi xuống. Băng Minh Đại Vu đã một hơi lên không nổi, trực tiếp từ trên cao thiên thạch đồng dạng rớt xuống. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, Vô Độc Đại Vu kém chút tức điên. Đến lúc nào rồi, người con mẹ nó có thể hay không có chút chính hình? Thật sự là nghĩ không ra, ta đều mệt đến cùng bít tất tựa như, ta đều không có rơi xuống. Người làm gì rơi xuống rồi? Người thế nào cứ như vậy héo đâu? Hô, bóng người lóe lên, Băng Minh Đại Vu lại lần nữa vọt lên, khuôn mặt trực tiếp trắng. Là Lệ Trường Thiên ngoại tôn ném đi, Tả Trường Trường nhi tử ném đi. Người thông chi Hồng Thủy lão đại không? Đúng vậy a, ân, thông chi Hồng Thủy lão đại làm gì? Bằng một cái Lệ Trường Thiên không đáng a. Chấm ngoặc kép, ta xxx. Băng Minh Đại Vu quay đầu liền chạy, hướng về Lệ Trường Thiên bên kia đuổi tới. Cả giận nói, người mẹ nó cái gì cũng không biết, cút nhanh lên đi một bên. Chấm ngoặc kép, nói xong mấy chữ này, người trực tiếp liền không có bóng dáng. Đúng là càng ra roi thúc ngựa đuổi tới. Tốc độ này, thình lình so vừa rồi còn nhanh. Hiển nhiên, Băng Minh Đại Vu này sẽ là thật liều mạng. Vô Độc Đại Vu cảm thấy không khỏi mê võng. Chuyện ra sao? Băng Minh thế nào có vẻ như so Lệ Trường Thiên còn bộ dáng gấp gáp? Còn có, tại sao muốn thông chi Hồng Thủy lão đại? Việc này có thể cùng Hồng Thủy lão đại dính líu quan hệ a? Cái này Băng Minh quả thực là mạch não có vấn đề. Được rồi, để Băng Minh đi đau đầu đi. Lão tử mặc kệ, trước thở hổn hển mấy cái. Vô Độc Đại Vu lúc này mới cầm ra đến đan dược. Tựa như ăn băng đậu giống như, không ngừng mà hướng bỏ vào trong miệng. Một thanh nhai đến thẻ thẻ rung động. Sau đó lại lấy ra linh thủy. Đối với yết hầu tấn cuồng rót. Lão tử thật mẹ nhà hắn phục. Chuyện này chính, kém chút bị lão ma đầu kéo chết. Chấm ngoặc kép, .. khục, yếu ớt nói một tiếng. Phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.